Đó là gì? Cái phương tiện mà chúng ta tạo lên đây. Thì dược sư tạo cái gì đấy? Nên đầu tiên là Phật dược sư đó tạo cho mình có cái phương tiện. Cái phương tiện đầu tiên là Ngài nhìn trong cuộc đời này đó, Ngài giải hòa hết tất cả những cái sự xung đột nội bộ bên trong. Cho nên trong đạo tràng chúng ta này, nếu mà ai tu cái hành phương tiện thứ ba này của Ngài, Ngài dược sư ta nghĩ. Ta đã có những người vô đạo tràng thì thường hay gây mâu thuẫn với nhau, để cho người này ghét người kia chống người nọ. Có những người thì vô tích sự, nhưng mà nếu có những con người mà tạo được cái mối hòa hợp giữa nhau này, đây là cái điều quan trọng. Ta đã có hòa hợp được, thanh tịnh hòa hợp thì lúc bây giờ mới phát triển được chứ. Cho nên cái yếu tố hòa hợp Ngài nhắm cho đầu tiên, chứ không phải là nhắm vô mình có nhiều tiền của, mình có thể mua chuộc, mình có thể làm cái này làm cái khác. Ta nên không nghĩ cái đó, nhưng mà phải nghĩ tới một cái đó, hòa hợp. Cái hòa hợp đó, đông cũng được, ít cũng được, nhưng mà chúng hòa hợp đó thì thành tựu, mà chúng bất hòa đó thì cái trường hợp này hại thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái yếu tố quan trọng nhất ở trong cái tù thứ ba này của Ngài đó là nên hòa hợp. Nên cái người mà tu hành theo Phật dược sư đó là nên nói những cái lời hòa hợp, chứ đừng nên nói những lời ly tán. Nên ở trong đạo tràng là chúng ta suy nghĩ, nếu một người nào đó mà nói một cái điều gì mà làm cho người ta ghét nhau, ta chống nhau đó, thì cái này đoạn. Còn nói một cái lời mà làm cho người ta chấp nhận được với nhau, ta hợp tác với nhau để ta làm được, thì cái này. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta tập được cái này rồi nữa thì chúng ta đi tới đâu nữa là ta tạo được cái mối hòa ở chỗ đó. Còn ngược trở lại nữa thì ta tới đâu nữa thì ta làm cho chỗ đó rối loạn thêm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà có được cái công đức, có được công đức này rồi nữa thì trường hợp đó họ đi tới đâu nữa là họ tạo nên cái hòa khí ở chỗ đó để giải quyết tất cả những cái chuyện rắc rối này. Đó là cái việc của Phật Diệu Sư. Cho nên ở đây có tất cả các cái phương tiện để mà tạo được một cái hài hòa đoàn kết để tu. Đó là ba cái nguyện căn bản mà chúng ta phải làm cho được. Nên trên bước đường tu này, nếu mà ta làm được ba cái việc này rồi thì những cái việc sau kia mới có thể tính được. Còn ba cái này không làm được thì coi như những cái sau này bỏ hết. Mà nếu ta hạ quyết tâm ta làm ba cái việc này nữa thì sao? Tức là Phật Dược Sư là người mà gia bị tới ta được. Tại Phật Dược Sư trước đây đã tu cái này, cho nên bây giờ ta làm cái này giống với Ngài đó, thì đương nhiên Ngài ủng hộ chúng ta. Nên trên bước đường tu mà, nên là nếu mà ta làm một cái gì đó mà ai nó cũng làm giống với mình thì sao? Mình quý trọng chứ. Phật cũng vậy thôi. Ta làm cái việc mà Phật đã làm thì cái trường hợp này chắc chắn là ta được Phật hộ niệm. Cho nên ba cái điều này là ba điều căn bản nhất ở trong kinh Dược Sư. Nên là các Phật tử phải nên suy nghĩ và chúng ta thực hành. Chiều thầy sẽ giảng tiếp cái bài này ở trên chùa Bạch Hà ở Bạch Chiều. Sau cái thời pháp này thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, ai mà ngày nay tu thì thôi ở lại công quả. Người khỏe thì làm việc nặng, người yếu thì làm việc nhẹ. Cũng phải có một cái việc nào đó trước khi mà chúng ta. Nguyện rằng đời đời làm anh ra pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa, nguyện rằng đời đời làm anh ra pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa.